Có lẽ định mệnh đã đưa chúng ta đến với nhau, tình cờ gặp gỡ, vô tình rời xa, và rồi định mệnh lại mang ta trở về. Anh biết không, có đôi lần em tự hỏi, sao lại yêu nhanh đến thế? Liệu có phải tình yêu hay không, hay chỉ là sự rung động nhất thời của hai trái tim đang cô đơn? Em ngốc nghếch, em trẻ con, em cứ suy nghĩ mãi như thế này, thì mặc cho anh đã cố giải thích, cố thuyết phục. Suy nghĩ gì chứ? Thật ra bản thân em cũng đã yêu anh, cũng cần anh lắm. Vậy tại sao không cho nhau một cơ hội? Ừ, mình yêu nhau anh nhé. Tình yêu của em và anh không giống như bao người khác. Người ta yêu nhau rồi quen nhau. Nhưng anh thì khác. Anh chẳng vậy đâu. Yêu nhau không quen nhưng lại mượn. Thật buồn cười và ngớ ngẩn cho cuộc tình kỳ lạ. Thật ra khi ấy, em chẳng hiểu là anh đang nói gì nữa. Chẳng hiểu là anh đang nói thật hay nói đùa. Có những lúc, ngồi cạnh anh, cảm giác ấm áp, bình yên lạ thường. Những câu nói nhẹ nhàng đầy tình cảm mà em cứ vô tư vờ như không biết. Những cử chỉ chân thành mà em nhìn thấy, tất cả được trái tim em cảm nhận. Đầu óc em ghi lại, và rồi lý trí em trả lời, yêu thôi. Tình yêu ạ, em cảm ơn anh, cái gọi là định mệnh đã mang anh đến bên em, cảm ơn cuộc sống đã ban tặng cho em những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời. Cuộc sống này công bằng lắm, chẳng có gì gọi là tốt đẹp mãi mãi. Nhưng anh ạ, cho dù thế nào đi chăng nữa, thì mình vẫn cứ bất chấp hết để yêu nhau nhé. Đừng buông tay nhau, vẫn nắm lấy tay nhau và cùng nhau đi hết 60 năm ta đã mượn. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em. Ở cạnh em lúc em cần. Đôi lần anh làm em hụt hẫng, làm em khóc. Nhưng em tin rằng, quan trọng là em ở vị trí nào trong tim anh. Còn lại mọi việc em chẳng quan tâm nữa. Hôm nay 18 tháng 9 là sinh nhật của anh. Siêu nhân ngốc. Em chẳng biết tặng gì cho anh cả, chẳng biết chúc anh như thế nào. Sinh nhật anh, tình yêu của em là điều duy nhất em có thể làm là chúc anh sinh nhật vui vẻ. Và muốn nói với cả thế giới này, biết rằng em yêu anh, tình yêu của em ạ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là trích đoạn trong một lá thư, một lời chúc mừng sinh nhật rất dài của một bạn thính giả. Bạn có một cái tên, không biết là tên thật hay nickname rất hay, bạn Vàng. Vàng hiện nay đang là sinh viên trường y dược ở Vĩnh Long. Và bạn đã chia sẻ những câu chuyện, những tình cảm mà bạn đã dành cho Bình. Chính là người yêu của bạn. Vàng chia sẻ rằng, tình yêu đúng là định mệnh bởi Vàng và Bình quen nhau. Ở một quán cà phê mà Vàng đi làm thêm. Còn Bình là khách hàng. Thế rồi không hiểu vì sao, lý do như thế nào, Vàng lại được phân công thực tập tại bệnh viện nơi Bình công tác. Và chính điều đó, như một duyên số đã giúp cho Bình và Vàng đã xích lại gần nhau hơn. Và Vàng vô cùng trân trọng tình cảm này. Ngay bây giờ thì Phương Hiền sẽ để bạn Vàng cùng chia sẻ rõ hơn với quý vị các bạn câu chuyện tình cảm. Một tình yêu định mệnh mà Vàng và Bình đã giành được. Xin chào Vàng. Dạ, nghe chị. Chào em. Lúc này đã được về chưa? Dạ, em về rồi chị ơi. À, đã được về nhà rồi đúng không? Dạ, em chỉ về phòng trọ thôi, em chưa có về nhà. À, chưa. Ý chị muốn, chỉ muốn hỏi rằng là vì là công việc của em thì chắc hẳn rằng là em sẽ phải trực chứ? Ừ, dạ, cũng có trực nhưng mà hôm nay em không có trực chị ơi. À, rồi thì chị cũng đã giúp em. Thật ra thì chương trình thời gian không còn nhiều nên chỉ giúp em đọc được một trích đoạn rất ngắn trong một lá thư rất là tình cảm mà Vàng dạ. gửi cho Bình thôi. Mong em thông cảm nhá. Dạ. Em có nói rằng là tình yêu của bọn em đến với nhau là một định mệnh. Em quen Bình trong khi mà Bình là khách hàng ở một quán cà phê mà em đã từng làm thêm. Sau đó thì vô tình lại là đúng nơi em thực tập cho chuyên ngành học của mình đúng không? Trong mắt em, bạn trai của mình là người như thế nào? Nói chung á thì bạn em nó thì không có đẹp, nhưng mà thực sự là không xấu. Thực sự giống như trong đó thôi, nó có chia sẻ vậy, không đẹp nhưng mà không xấu, rất bình thường nhưng mà không trầm trọng, không đặc biệt nhưng là duy nhất, chỉ một người là bạn của em vậy. Và cũng chính vì lý do đó nên là em cũng đã phần nào đó chia sẻ hết trong cái lá thư mà gửi cho chương trình đúng không? Và một phần nào đó nữa, em ngày hôm nay là ngày sinh nhật của bạn trai của em đúng không? Hôm nay là Em ngoài việc là chia sẻ cái món quà trên chương trình 365 hạnh phúc, em cũng đã tặng gì cho bạn Bình chưa? thật ra thì hôm nay cả một ngày luôn em không có nói gì tới Bình hết đó chị. Ngày sinh nhật, em chỉ là lên Facebook và nhắn tin rảnh là chúc mừng sinh nhật thôi, còn ngoài ra là em không có gặp mặt, tại vì là cả ngày em rảnh, cả ngày em đi hai khoa khác nhau cho nên em không có gặp mặt. Em cũng không nói gì hết, em chỉ là viết lá thư xong rồi em mới muốn là để cho ảnh bất ngờ cho đến phút cuối cùng thôi. Lúc nãy thì ảnh có điện thoại cho em, anh mới nói là biết bữa nay là ngày gì không mà im lặng như vậy, không nói gì cho ảnh hết. Em mới nói, anh dắt em mới nói là em không có im lặng nhưng mà lên một lát em sẽ có một bất ngờ cho anh. Anh mới hỏi em là cái gì, cái em mới không nói. Anh mới nói là không nói thì anh sẽ tắt máy. Cái em mới nói cho anh biết đó là anh mới hỏi em mới hỏi anh đó là cả ngày hôm nay có gì lạ đối với anh không. Anh mới nói là có một cuộc điện thoại. Cái em nói thì cái đó là cái điều là em muốn dành cho anh. Anh mới nói là nếu như em không nói thì thôi, người ta gọi tới thì anh không xe sẽ không nghe máy. Em cũng đã có nói với anh là em cũng nói với anh hết luôn rồi. Em mới nói kêu anh nghe máy đi, lúc nãy chị có điện mà anh không nghe máy, em cũng đã nhắn tin cho anh, em kêu anh nghe điện thoại à, anh không nghe máy. Thật sự em rất là buồn. Nhưng bây giờ thì sao? Đỡ buồn chưa? Dạ không có đỡ buồn, nếu như em thấy nó sao sao á chị ơi. Sao sao? Thật ra món quà này em đã cố công em chuẩn bị lâu lắm. Đúng. Để kết nối với chương trình đúng là như thế này không hề đơn giản một tí nào cả. Vì chúng tôi có rất là nhiều những yêu cầu nhưng mà đã lựa chọn để bạn vàng có thể lên sóng trực tiếp đúng vào ngày sinh nhật của Bình thì đúng là một cái điều không hề đơn giản tí nào. Không biết là bạn Bình có đang ở đầu dây không ạ? Alo, bạn Bình có đang ở đầu dây không ạ? Em đang ở đâu chị? Chào em. Chúc mừng sinh nhật Bình. Mình cảm ơn chị. Nhưng sao giọng buồn vậy? À, em đang xúc động quá. Đang xúc động đúng không? Xúc động hay là đang giận em? Tín hiệu của chúng tôi đang bị mất một tín hiệu điện thoại nhưng mà Phương Hiền nghĩ rằng là sẽ kết nối lại ngay. Không biết là tín hiệu lúc này thì đang mất là của bạn Vàng hay bạn Bình đấy ạ? Chắc là cố tình. À, Vàng vẫn đang ở đầu dây nhưng mà đang rất là vừa rồi thì em đã nghe một phần nào trong lúc đợi tổ thư ký kết nối thì chị cũng bật mí với em là đúng là vừa rồi thì em nghe thấy Bình nói rồi đúng không? Bạn ấy rất xúc động. Chắc Đúng không phải đâu chị ơi, chắc là tại đang giận em đó không? Sao em lại nghĩ như vậy? Em không nghĩ chị. là người ta cũng xúc động mà lại nghĩ là người ta đang giận. Em cũng không biết nữa. Không biết mà mình lại nói như vậy. Tại hồi nãy em điện nói chuyện giận em lắm luôn. Có thể lúc đó chưa biết, chưa hiểu. Bây giờ thì biết là em đã phải rất vất vả để có món quà này gửi tặng Bình, đúng không? Bình, em đã nghe thấy chưa? Cảm ơn rất nhiều. Bạn em nói là em đang giận, em có giận bạn em không? Không đúng không? Chị cũng phải nói rằng là để kết nối được với chương trình đúng ngày sinh nhật như thế này, Và để lên sóng vào ngày hôm nay thật sự không hề đơn giản một chút nào cả. Chương trình Em cũng cảm ơn chương trình tạo điều kiện cho em với các bạn em được kết nối Em phải chia sẻ như cảm vậy. ơn bạn em. Em phải cảm ơn bạn em, chị nghĩ như vậy. Cảm ơn bạn em và À, chương ngày hôm nay thì buồn khi ơn mà chị. cô ấy chưa nghĩ là cô ấy quên mất sinh nhật mình thì buồn không? Em cũng tính quên, em rất buồn bất ngờ vậy thì em rất vui. Bây giờ thì rất vui rồi đúng không? Bao nhiêu tình cảm mà dành cho bạn Vàng, bạn viết lá thư rất dài. Chương trình sẽ em qua trang web 365hạnhphúc.vn để có thể xem lại lá thư này mà người bạn gái của mình gửi cho, rất dài, rất nhiều những tâm sự đáng yêu lắm. Và chị mong rằng là món quà này đến với em trong buổi tối ngày hôm nay sẽ thực sự là một cái sinh nhật trọn vẹn, một sinh nhật tình cảm mà bạn gái của em dành cho nhá. Cảm Hãy nói một điều gì đó, chương trình của chúng ta cũng đã hết thời gian rồi. Hãy nói một điều gì đó với bạn gái của mình. Chị để cho em có thể nói được điều này với em, bạn gái của mình. ơn em nói hai em xíu mà cảm ơn em vì tất cả thôi. Vàng đã nghe thấy chưa? Dạ nghe nghe chị ơi. Mong là sau cuộc trò chuyện này với món quà là ca khúc Quà cho anh qua phần thể hiện của Miu Lê mà Vàng dành cho Bình, Bình sẽ nhắn tin, sẽ điện thoại để trò chuyện với Vàng nhé. Cảm ơn hai em rất là nhiều và chúc cho em Bình sẽ có một tuổi mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc bên người bạn gái biết quan tâm của mình.